Cửu vực kiếm đế, chương 3192, khai chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vâng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Sở Phong Miên mệnh lệnh, cái kia hai tên Thiên Kiếm Minh đệ tử đi ra ngoài. Ở chung quanh quân thuyền, đều là hướng về Cự Phong dãy núi bay đi một khắc. Thiên Kiếm Minh năm chiếc quân thuyền, lại là ngừng lưu tại chỗ. Thiên Kiếm Minh quân thuyền không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra bọn hắn không có ý định xuất thủ. Tính bọn họ thức thời, không dám tới cùng chúng ta đoạt quân công. Anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh một chút quân thuyền thượng võ giả, vậy chú ý tới điểm này, nhao nhao mở miệng nói. Đồng thời càng nhiều quân thuyền, lại là đã hướng về Cự Phong dãy núi phương hướng bay đi. Trọn vẹn trên trăm lục soát quân thuyền, cơ hồ là đồng thời xông vào đến Cự Phong dãy núi bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ cái này chút quân trên thuyền, nhảy lên ở giữa bay ra ngoài vô số bóng dáng. Chính là từng vị quân đoàn tướng quân, trọn vẹn trên trăm vị tướng quân, đồng loạt liên thủ, ầm vang bạo phát ra một đạo cực kỳ to lớn lực lượng. Hội tụ thành một đạo quang mang, đánh vào đến cái này Cự Phong dãy núi bên trong đi. Chỉ gặp Cự Phong dãy núi phía trên, một đạo to lớn trận pháp ầm vang ngưng tụ ra, cùng đạo ánh sáng này mang đụng cùng va vào với nhau. Cái này một đạo to lớn trận pháp bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cái này anh nợ em một câu yêu thương chấm. Phía trên từng đạo đường vân tại cái này run rẩy phía dưới đều có một loại sắp vỡ vụn dấu hiệu, xuất hiện vô số vết rách. Cái này Cự Phong dãy núi trận pháp, mặc dù là từ Lê Tuyết Thiên Tôn, một vị chân chính thiên tôn cường giả bố trí xuống, anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng là lần này, lại là trọn vẹn trên trăm vị tiên tôn cường giả, ở trong đó thậm chí là có 20 vị trở lên pháp tắc tiên tôn. Liên thủ xuất thủ, liền xem như một vị thiên tôn tự tay bố trí xuất trận pháp, đều đã là ngăn cản không nổi. Rằng co một phút đồng hồ thời gian, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp đạo ánh sáng này mang lực lượng, không có giảm bớt chút nào. Ngược lại là Cự Phong dãy núi đại trận lực lượng bắt đầu chợt giảm. Từng đạo đường vân đã là cũng nhịn không được nữa, bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ đạo thứ nhất đường vân vỡ vụn bắt đầu, cái này từng đạo đường vân chính là liên tiếp vỡ vụn. Trận pháp này lực lượng tiếp nhận đạt đến cực hạn, rốt cuộc ngăn cản không nổi đạo ánh sáng này mang oanh sát. Cuối cùng cái này một đạo trận pháp ầm vang vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết. Ngay tại trận pháp này vỡ vụn trong tích tắc, từ cái này Cự Phong dãy núi bên trong truyền tới một đạo tiếng giống phẫn nộ, đồng thời một cỗ bão tuyết từ trong đó phun ra ngoài. Cái này bão tuyết đem không gian xung quanh hoàn toàn bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới tiến công Cự Phong dãy núi quân thuyền, toàn bộ đều là sa vào đến cái này bão trong gió tuyết. Đồng thời cùng cái này bão tuyết cùng nhau xuất hiện, còn có vô số đạo binh bóng dáng. Từng đội đạo binh bắt đầu từ Cự Phong dãy núi bên trong bay ra, bọn hắn hỗn tạp tại cái này bão trong gió tuyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi cái này bão tuyết quét sạch từng chiếc quân thuyền thời điểm, cái này chút đạo binh, vậy là hướng về phía từng chiếc quân thuyền phát khởi tiến công. Đồng thời một bên khác, quân đội bên này, vậy không chút nào yếu thế. Cái này chút quân thuyền cũng đều là thả ra mình đạo binh. Đồng thời trong đó một số võ giả đều là đồng loạt ra tay bảo hộ quân thuyền. anh nợ em một câu yêu thương. Lần này từ Cự Phong dãy núi bên trong dũng mãnh tiến ra đảo binh. Lại là có chừng hơn vạn tên nhiều. Đồng loạt đi ra, che thiên tích ngày. Sở Phong Miên đều có chút không nghĩ tới. Cái này Cự Phong dãy núi bên trong. Lại là ẩn giấu đi nhiều như thế đạo binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện chế đạo binh. Thế nhưng là muốn hao phí vô số tư nguyên. Giống như là một chút trong tông môn. Có thể có mấy trăm tên đạo binh. Đều xem như không ít. Giống như là Đông Hà Tông dạng này đã rách nát tông môn. Thậm chí là ngay cả tổ kiến đạo binh tiểu đội năng lực cũng không có. Mặc dù Đông Hà Tông bên trong còn có một chút đạo binh tồn tại. Thế nhưng bất quá là thường ngày chiếu cố môn phái đệ tử sử dụng. Không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo binh tại đơn đả độc đấu thực lực. Lực lượng cực yếu. Bọn hắn chỉ có thuần túy lực lượng. Không hiểu được kỹ xảo chiến đấu. Cùng Long kiếm vệ so sánh. Chính là khác nhau một trời một vực. Cho nên đạo binh chỉ có khi số lượng đủ nhiều. Tổ kiến thành tiểu đội. Quân đoàn thời điểm. Mới có thể chân chính bộc phát ra cường đại uy lực đến. Mấy trăm vị đạo binh. Hơn ngàn vị đạo binh tạo thành tiểu đội. Vừa ra tay. Chính là bao phủ nhất phương chân trời lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại loại này lực lượng tuyệt đối miễn cưỡng. Kỹ xảo suy nhược. Đã là không có ý nghĩa. Thiên kiếm minh cũng là trọn vẹn hàng phục 10 cái tông môn về sau. Mới thành lập nên đạo binh tiểu đội. Bất quá Sở Phong Miên hiện tại quân trên thuyền đạo binh. Vậy bất quá hơn 2.000 vị. Trong đó một bộ điểm. Hay là bởi vì Sở Phong Miên hàng phục một chút phản tông. Đạt được bọn hắn đạo binh. Mới có lấy bực này số lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại cái này Cự Phong dãy núi bên trong. Lập tức chính là dũng mãnh tiến ra hơn vạn đạo binh. Tạo thành quân đoàn. Trùng sát cái này từng chiếc quân thuyền. Cự Phong dãy núi. Hiển nhiên đến có chuẩn bị a. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn vạn tên đạo binh. Cũng không phải trong thời gian ngắn. Có thể góp nhặt số lượng. Tại tăng thêm. Cái này tự hồ còn không phải toàn bộ bộ phận. Từ cái này Cự Phong dãy núi bên trong, còn có đại lượng đạo binh, xa xa không ngừng bay ra. Cái này chút đạo binh, đều là lấy 100 vì một tiểu đội, tạo thành tiểu đội, trùng sát một chiếc quân thuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút quân thuyền, đã là tại trong lúc giao thủ, bị cái này chút đạo binh, trực tiếp hủy diệt, phía trên quân đội võ giả, đều là gắt gao. Thương thương, tổn thương thảm trọng, bất quá Cự Phong dãy núi bên này, cũng không khá hơn chút nào. Đại lượng đạo binh, đều bị tại chỗ chém giết, tổn thất cực điểm, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đấu này, ngay từ đầu, chính là lâm vào gay cấn. Bất quá đạo binh chi chiến, kỳ thật cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo. Anh nợ em một câu yêu thương, đang làm thật chính chiến đấu. Tại làm lấy chuẩn bị, cái kia chút bị đạo binh hủy diệt quân thuyền, kỳ thật cũng coi như là lần này hành động bên trong. Thực lực nhỏ yếu quân thuyền, chân chính có lấy cường giả tọa trấn quân thuyền, mặc dù là trong chiến đấu, vậy lộ ra chật vật, nhưng lại vậy tổn thất không lớn, nhiều nhất bất quá cũng là tổn thất một chút đạo binh thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Cự Phong dãy núi, không có thủ đoạn khác lời nói, chẳng mấy chốc sẽ bị cái này quân đội đánh vào tiến vào. Sở Phong Miên quan sát một chút, chậm rãi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự Phong dãy núi bên trong đạo binh, giống như có lẽ đã là ra hết. Mỗi bị chém giết một vị, chính là thiếu một vị. Ước chừng không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự Phong dãy núi đạo binh tiểu đội. Cũng đã bắt đầu dần dần bị toàn bộ chém giết. Đại lượng phá thành mảnh nhỏ đạo binh. Rơi trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Cự Phong dãy núi lực lượng. xác thực rất mạnh, thậm chí có thể nói là vượt ra khỏi Sở Phong Miên trong dự liệu. Chẳng qua nếu như là cùng quân đội so sánh, vẫn là kém xa. Mặc dù bây giờ lần này, đến đây tiến đánh Cự Phong dãy núi quân đội võ giả. Cộng lại vậy xa xa không đạt được một cái quân đoàn thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nhiên lại cũng là có trên trăm vị tiên tôn. Hơn vạn tiên quân, tiên thánh cảnh giới võ giả tồn tại. Dạng này một cỗ lực lượng. Quét ngang hiện tại bất quá chỉ là một chút phản tông. Tạo thành liên minh. Là dễ như trở bàn tay sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là Cự Phong dãy núi. Lại là dám như thế gióng trống khua chiêng. Tại cái này quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong phản loạn. Hẳn là cũng sẽ không như thế không chịu nổi một kích. Khẳng định là có hắn át chủ bài. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên từ cái này Cự Phong dãy núi bên trong. Mấy đạo to lớn bóng dáng. Vọt ra, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.